Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439 Hồng Giày Múa 30. Chương 439 Hồng Giày Múa 30. Bộc Dương Định Hoa gấp không chờ nổi mà mở ra trong đó một cái phong thư. Mở ra nhìn lướt qua, hơi hơi nhíu mày. Hắn thanh thanh giọng nói bắt đầu đọc tin: "Ba mẹ, ta ở nước ngoài thực hảo. Đừng nhớ mong, người chơi khác đợi chờ." Thấy Bộc Dương Định Hoa không có tiếp tục ra tiếng, Triệu Thuần Phỉ nhịn không được thò lại gần nhìn thoáng qua. "Liền như vậy một câu a?" Bộc Dương Định Hoa gật đầu. "Xác thật liền như vậy một câu, vì làm người chơi khác tin tưởng chính mình." Hắn đem giấy viết thư lật qua tới. Cấp sở hữu người chơi đều nhìn thoáng qua, xác xác thật thật chỉ có như vậy mấy chữ, ta còn tưởng rằng đây là cái gì đến không được quan trọng manh mối đâu. Triệu Thuần Phỉ không chút khách khí mà chào phúng, nguyên lai cũng là cái vô dụng. Ngươi là ở dùng loại này đặc biệt phương thức thỉnh cầu ta đem miệng của ngươi phùng thượng sao? Hạ Tịch không chút khách khí mà đánh gãy Triệu Thuần Phỉ nói, nàng từ ô đựng đồ lấy ra một đoạn ở trước trò chơi bố trí bẫy dập sau thu về tế dây thép. Ở trong tay thưởng thức, này phẩm chất hẳn là vừa vặn thích hợp. Ngươi muốn hay không thử xem a? Dứt lời, nàng nghiêng đầu chiều Triệu Thuần Phỉ cười. Kia tươi cười ác liệt, mang theo 10 phần 10 uy hiếp, Triệu Thuần Phỉ theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Bộc Dương Định Hoa, muốn cho cái này chính mình dựa vào nam nhân trợ giúp chính mình, nhưng Bộc Dương Định Hoa chỉ là cầm lấy trên bàn trà đệ nhị phong thư mở ra, phảng phất hoàn toàn không có nghe được vừa mới Hạ Tịch nói. Cũng hoàn toàn không có nhìn đến Triệu Thuần Phỉ giờ phút này tha thiết ánh mắt. Triệu Thuần Phỉ tức khắc cảm thấy thực ủy khuất, miệng nàng một phiết, một bộ muốn khóc không khóc đáng thương bộ dáng, Bộc Dương Định Hoa lại liền một câu an ủi đều không có, mở ra phong thư lúc sau, bắt đầu đọc đệ nhị phong thư. Thấy thế, Triệu Thuần Phỉ trong lòng sinh ra càng nhiều bất mãn, nhưng lúc này liền Bộc Dương Định Hoa đều không trợ giúp nàng. Nàng không dám nháo ra chuyện gì, chỉ có thể an tĩnh lại. Đệ nhị phong thư nội dung như cũ thực ngắn gọn, chỉ là so đệ nhất phong thư nhiều một câu thăm hỏi. Tỷ tỷ nói, nếu nhắc tới tỷ tỷ, như vậy viết này phong thư hẳn là chính là nhà này nhi tử. Kế tiếp mấy phong thư số lượng từ hơi chút nhiều một ít, nhưng phần lớn đều là kể ra nước ngoài sinh hoạt cùng chính mình học tập thành quả. Chỉ có trong đó một phong thơ gửi lại đây một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp hẳn là nhi tử ở nước ngoài chụp, nhưng mặt bị đồ rớt, nhìn không tới diện mạo. Đơn từ tin nội dung tới xem, xác thật không có gì hữu dụng manh mối. Điền Viên lộ ra có chút thất vọng biểu tình, chỉ là một ít chuyện nhà nói chuyện phiếm, duy nhất một chương ảnh chụp còn bị họa hoa, nhìn không tới mặt. Hạ Tịch nhưng thật ra không có quá thất vọng, có thể tìm được hữu dụng manh mối khẳng định sẽ không quá nhiều, nếu không tìm ra NPC liền sẽ trở nên thực dễ dàng. Cho nên đại đa số nhìn hữu dụng manh mối khả năng chỉ là ngụy trang, trên thực tế không có quá nhiều tác dụng. Này thực bình thường, nàng chỉ tivi trên tủ phóng máy ảnh kỹ thuật số, đối Bộc Dương Định Hoa nói, nhìn xem máy ảnh kỹ thuật số nạp điện thế nào. Bộc Dương Định Hoa cũng không có bởi vì Hạ Tịch chỉ huy mà lộ ra bất mãn thần sắc. Hắn đi qua đi thử một chút, phát hiện có thể khởi động máy, hắn nhìn thoáng qua biểu hiện lượng điện. Tuy rằng khoảng cách tràn ngập còn kém rất xa, nhưng hẳn là cũng đủ dùng một đoạn thời gian. Hắn nhổ nạp điện tuyến, xem xét một chút máy ảnh kỹ thuật số đồ vật, có một ít ảnh chụp cùng video. Hắn đối người chơi khác nói, ta xem bên này tivi hẳn là có thể cắm cáp sạc đầu bình, không bằng liên tiếp đến tivi thượng, như vậy đại gia có thể cùng nhau xem, không có người chơi phản đối. Bộc Dương Định Hoa nhanh nhẹn mà liên tiếp hào cáp sạc, mở ra tivi, tấu chương xong, hết chương.